Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 37, Tuyết Nhi bỏ nhà đi. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Tuyết Nhi em mở cửa ra đi mà anh xin em đấy, mấy ngày nay em tự nhốt mình trong phòng không ăn gì rồi em muốn mọi người sống sao hả? Nằm gõ cửa thế nhưng vẫn vô ích. Tuyết Nhi vẫn chưa chịu mở cửa sao? Khải, Nam gật đầu thất vọng. Mở ra đi, tao mang chìa khóa phòng em ấy nè. Khải chia chiếc chìa khóa ra đưa cho Nam. Khi Nam mở cửa phòng ra thì trong phòng không thấy ai hết, hai người tìm khắp trong phòng nhưng không thấy. Khải thấy lá thư trên bàn. Nam ra đây đọc nè. Khải gọi Nam, em xin lỗi vì đã để cho mọi người lo lắng cho em rồi. Sau những chuyện đã qua em không đủ can đảm để đối diện với nó. Em thấy mình chỉ mang lại cho mọi người những rắc rối, nếu không phải tại em thì có lẽ giờ anh Hoàng đã còn ở đây rồi. Em muốn yên tĩnh một thời gian và suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng cho mình. Đừng đi tìm em vô ích thôi. Xin lỗi mọi người, ký tên Tuyết Nhi, Nam dường như chết đứng vì lá thư đó. Thật vô dụng khi mình không thể bảo vệ được em gái của mình. Nếu như anh luôn ở nhà thì có lẽ giờ em gái đáng thương của mình không rời đi rồi. Anh thật vô dụng, alo, nhóm Yos đồng thanh, vì là Khánh đã chế tạo ra loại máy có thể kết nối được với người ngoài. Người khác gọi cho một số ai trong thành viên trong nhóm thì số người còn lại trong nhóm cũng sẽ nhận được cuộc gọi đó, kể cả xa nhau xa đến mấy cũng. Không sao, các em à, Tuyết Nhi mất tích rồi. Em ấy bỏ nhà đi rồi, anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì với em ấy. Cái gì, đồng thanh, bây giờ Yos lo lắng không kém gì. Anh tìm kỹ khắp nơi tỷ ấy thích đến chưa? Hè nói, Khải và Băng đi tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy anh lo quá các em à. Anh bình tĩnh nhé, em sẽ cho người tìm tỷ ấy. Thiên, nói xong thì Yos tắt máy đi, công ty phải lo nhiều việc vậy mà còn việc này nữa. Nhưng tỷ tỷ vẫn là quan trọng nhất. Yos nghe lệnh huy động đàn em tìm hết mọi nơi trên các nước tỷ tỷ thích nhất. Đàn em ở Trung Nhật Hàn, Việt Nam, Mỹ, Pháp, anh tập hợp lại rồi tìm đi, không thể bỏ sót ngóc ngách nào. Khánh ra lệnh, Khánh có nhiều đàn em thế này là nhờ trí tuệ cả tài năng của mình để thu phục. Và ít số đàn em còn lại là do mấy người kia nhận là do võ. Khánh tắt máy rồi vội lấy chiếc áo khoác ở ghế chủ tịch khóc vào người. Thư ký Kim cho người tìm ra tỷ tỷ của tôi, một chỗ nhỏ cũng không được bỏ sót. Khánh, vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ làm ngay. Thư ký Kim cúi đầu nghe lệnh. Chủ tịch của tôi ơi, sao mỗi lần tôi nhắc đến tỷ tỷ của cậu, cậu cứ phải nhấn mạnh chữ tỷ tỷ của tôi vậy hát? Nói thầm, nói rồi vội vàng xuống khách sạn, vì khách sạn lớn gồm 82 tầng và có hơn 1.000 phòng gồm cho nhân viên và các phòng khác. Diện tích rộng mấy nghìn mét, thư ký Hoa gọi cho tôi, đàn em ở Pháp tập hợp ngay cho tôi, bảo họ phải tìm ra cô gái trong hình này. Thiên nói rồi đưa cho thư kia của mình tấm ảnh của nó. Ủa, quen quen, hình như chưa gặp bao giờ. Phải chăng là tỷ tỷ của chủ tịch? Cô thư ký nhíu mày. Quản lý xin nhờ anh tìm ra cô gái này cho tôi. Tôi sẽ cùng nhóm tìm ra cô gái này. Có tin tức gì gọi ngay cho tôi. Viết anh, vâng thưa chủ tịch, quản lý xin, hay nhanh lên phải tìm tỷ ấy trước khi mọi chuyện rắc rối hơn. Long Di dục He lên xe, He và Di lên xe rồi phóng đi thật nhanh mà không để ý rằng mình vừa đi qua là nó. Nó sẽ có cuộc sống ở đây tại vùng đất Seoul này. Không muốn cho He và Yong Ji biết lên nó đã đến đây. He sống ở Guri, Yong Ji sống ở Hanam. Viết anh thì xa hai người này một chút là Bucheon, dù ba người này xa đến đâu nhưng họ vẫn luôn cần nhau lúc gấp nhất. Chỉ là vấn đề thời gian. Nó được Nam tặng một căn biệt thự ở đây. Trước tiên là chuyển về đó, sau đó là nhập học. Nó sẽ tự lập và có không gian yên tĩnh. 2 giờ sau, các em tìm thấy chưa? Nam, chúng em tìm hết rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Khánh lắc đầu thất vọng, anh nghe Tuyết Nhi nói là Khánh có làm máy theo dõi trên máy tính mà. Em xem chưa, Khải, tỷ ấy tắt bỏ rồi anh à. Thiên, ở bên ai đó, cô ta bỏ đi rồi. Vậy là mình có thể thân với Khải hơn rồi. Diễm Kiều nhếch mép cười. cách trương.